Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251. Chính văn chương 251 đều là Hoàng Huynh sai. Mục Vân Giao nhàn nhạt mà nhìn quét liếc mắt một cái Cảnh Như Phong. Nói là nhẹ nhàng công tử không nhiễm trọc thế cũng không quá. Cảnh Như Phong cùng Thanh Dục đều là ôn nhu mỹ nam tử hình tượng. Thả đối đãi người xa lạ trên mặt đều treo vài phần nhợt nhạt tươi cười. Bất quá Thanh Dục là cái loại này càng vì thẳng thắn. Không có tâm kế người, mà Cảnh Như Phong trên mặt tươi cười còn lại là làm người cảm thấy có chút cao thâm khó đoán. Rốt cuộc thân ở địa vị bất đồng, cuối cùng tính cách tự nhiên sẽ có rất lớn sai biệt. Hoàng huynh, nào có ngươi như vậy tổn hại chính mình thân muội muội. Ngươi hỏi một chút Vân Giao, ta nơi nào tùy hứng. Cảnh Như Y vừa nghe Cảnh Như Phong nói, lại vãn thượng Cảnh Như Phong cánh tay, làm nũng mà lung lay vài cái, căm giận mà mở miệng nói, hảo hảo hảo, là Hoàng huynh nói sai rồi. Cảnh Như Phong nhìn Cảnh Như Y làm nũng bộ dáng, rất là bất đắc dĩ mà mở miệng nói, này còn kém không nhiều là mần ni. Cảnh Như Y đô đô miệng, lúc này mới buông tha Cảnh Như Phong. Mục Vân Giao lẳng lặng mà nhìn Cảnh Như Y đối với chính mình huynh trưởng làm nũng. Trong lúc nhất thời, trong lòng cũng có chút hâm mộ. Có lẽ, lần này thi đấu qua đi, nàng hẳn là hồi Bắc Diệp Quốc nhìn xem mẫu thân. Y y, đừng đem khách nhân chậm trễ. Cảnh Như Phong nhìn mắt bị lượng ở một bên Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt, sờ sờ Cảnh Như Y đầu lại ra tiếng nhắc nhở nói. Ta cùng bọn họ là bằng hữu, Vân Giao bọn họ mới sẽ không cảm thấy chậm trễ đâu. Cảnh Như Y ôm Cảnh Như Phong cánh tay lắc lắc, lại đối với Cảnh Như Phong nghịch ngợm mà phun ra chính mình đầu lưỡi. Mở miệng nói, nàng cả đời này không chỉ có gặp sủng đệ nữ ma đầu, cũng gặp sủng muội cuồng nhân. Liền kém cái sủng thê cuồng ma, cơ bản liền ngộ toàn. Mục Vân Giao nhìn Cảnh Như Y cùng Cảnh Như Phong hỗ động, ở trong lòng nhịn không được phun tào nói. Sẽ không, Mục Vân Giao cảm nhận được Cảnh Như Y đầu tới nóng bỏng tầm mắt. Lắc lắc đầu mở miệng nói. Từ lần trước Y Y trở về lúc sau, liền vẫn luôn đều nói có cái bằng hữu tưởng giới thiệu cho ta nhận thức nhận thức. Hôm nay vừa thấy. Vân Giao công chúa quả nhiên phi bình thường nữ tử có thể so nghĩ. Cảnh Như Phong đánh giá Mục Vân Giao một phen, trong mắt toàn là tán thưởng chi sắc, đa tạ khích lệ, bệ hạ cũng giống như y theo như lời như vậy xuất sắc. Mục Vân Giao đáp lại nói. Thiếu niên thiên tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Tuy rằng Mục Vân Giao không thích có tâm kế người, bất quá Cảnh Như Phong đối với các nàng cũng coi như là chân thành. Một quốc gia chi chủ, nói chuyện khi toàn dùng ta, cũng có thể gián tiếp thuyết minh Cảnh Như Phong đối Cảnh Như Y cái này muội muội coi trọng trình độ. Nga, không thể tưởng được Y Y còn sẽ ở ngươi bằng hữu trước mặt khen Hoàng huynh một phen. Cảnh Như Phong nhìn Cảnh Như Y chế nhạo nói, Hoàng huynh, ta không thuận theo, rõ ràng ta vẫn luôn đều đối ngoại nói, ta có một cái hảo Hoàng huynh. Như thế nào liền không khen quá Hoàng huynh đâu. Cảnh Như Y ôm Cảnh Như Phong cánh tay tay lại quơ quơ. Có chút không vui mà mở miệng nói. Hảo hảo hảo, là Hoàng huynh lại trách oan ngươi. Cảnh Như Phong nhéo nhéo Cảnh Như Y phấn nộn gương mặt. Ngón trỏ nhẹ nhàng mà quát quát Cảnh Như Y mũi. Rất là sủng nịch mà mở miệng nói. Hừ, nếu Hoàng huynh trách oan ta, hay không nên có bồi thường đâu. Cảnh Như Y nhìn Cảnh Như Phong, trong mắt có một tia giảo hoạt chợt lóe mà qua. Nga, Y Y nghĩ muốn cái gì bồi thường? Cảnh Như Phong rất có thú vị mà nhìn Cảnh Như Y mở miệng hỏi. Ta hậu thiên liền phải đi thi đấu lạp, không bằng Hoàng huynh hậu thiên đi xem chúng ta thi đấu như thế nào? Cảnh Như Y chớp chớp chính mình trong trẻo con ngươi, mở miệng nói, cái này... Cảnh Như Phong giống như khó xử mà mở miệng nói một câu. Theo sau liền tạm dừng xuống dưới. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.